Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, cùng Đồ Gia khai chiến. Thiếu niên áo trắng đứng yên không trung, thon dài thân thể đứng thẳng tắp, thần sắc hắn lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn qua một đám người nhà họ Đồ, không có chút nào vẻ sợ hãi. Vương Thần huynh đệ, phía dưới, Vu Hải Vân dương mắt nhìn trời, nắm chặt nắm đấm. Trong lòng đều là vẻ bực tức. Hắn cũng minh bạch, dù cho Vương Thần có thiên đại năng lực, chỉ sợ cũng khó thoát hôm nay sát kiếp. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng bất đắc dĩ. Hắn chỉ là một cái linh hải tầng 2 võ giả. Tùy tiện một cái Đồ Gia võ giả, đều có thể đem hắn diệt đi. Gia chủ, không thể, không muốn từ bỏ Vương Thần huynh đệ. Không phải ngươi sẽ hối hận. Vương Thần huynh đệ kỳ tài ngút trời, chính là cái thế nhân kiệt, cầu gia chủ bảo vệ hắn. Một thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi vào Tống gia chủ trước mặt, ôm quyền khom người. Tống Chiết, Vương Thần nhìn chúng một chút người tới, không nghĩ tới giờ này khắc này, Tống Chiết vậy mà đứng ra, vì chính mình cầu tình. Ba, Tống Giang Viễn phất ống tay áo một cái, Tống Chiết thân thể liền bị tát bay, rơi trên mặt đất. Phun ra hai cái máu tươi. Cút, bản tọa làm việc. Không cần ngươi một cái tiểu oa nhi khoa tay múa chân. Còn dám nhiều lời. Bản tọa giết ngươi. Tống Giang Viễn đứng lơ lửng trên không. Chỉ điểm dưới mặt đất Tống Chiết. Cũng đối quát lớn. Chiết ca, không cần nói. Hôm nay không có người bảo trụ Vương Thần huynh đệ. Muốn trách, thì trách chúng ta thực lực thấp. Vô lực hồi thiên. Một võ giả giữ chặt Tống Chiết, thần sắc bi thương đường. Giang Viễn huynh, đa tạ, cái này Vương Thần ta muốn dẫn đi. Đồ Thiên Chính thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, đối Tống gia chủ mở lời. Trời chính huynh xin cứ tự nhiên. Tiểu tử này đã cùng Tống gia không có liên quan. Tống Giang Viễn hai tay phía sau, bình tĩnh nói, tốt. Đồ Thiên Chính gật đầu, con ngươi băng lãnh phóng tới. Nói, tiểu tử, thế nhưng là ngươi giết bản tọa cháu ruột, một cái phế vật mà thôi, tiện tay giết. Vương Thần đôi mắt buông xuống, trong mắt có thần chỉ riêng nở rộ, hắn một tay nhoáng một cái ngân bạch sáng loáng trường thương xuất hiện trong tay. Thật là cuồng vọng tiểu tử, từng tia ánh mắt rơi vào thiếu niên trên thân, mọi người đều biết, Đồ Liệt chính là Huyền Tây Thành có thiên phú nhất thiếu niên. Riêng có Huyền Tây Thành đệ nhất thiên tài danh xưng, đến thiếu niên này miệng bên trong, vậy mà thành một cái phế vật, cái sau đây là cỡ nào cuồng vọng. Hạo Nguyệt Thương, Đồ Thiên Chính con ngươi co rụt lại, sát ý đột khởi, đây là hắn cháu trai pháp khí, hắn lại há có thể không biết, còn có ai tham dự chặn giết, lấy thực lực của ngươi, không thể nào là ta Liệt mà đối thủ. Nói ra, bản tọa cho ngươi một cái toàn thây. Đồ Thiên Chính thần sắc giật giật, chất vấn, mặc dù Vương Thần lấy ra Hạo Nguyệt Thương, nhưng là, hắn không cho rằng là cái sau giết Đồ Liệt. Thiếu niên này chỉ là một cái linh hải tầng 2 võ giả. Nói toạc lớn trời hắn cũng sẽ không tin tưởng, khẳng định là thiếu niên này mời giúp đỡ. Giết một cái phế vật, chỗ nào còn cần giúp đỡ, phất tay cũng có thể diệt chi. Vương Thần thu hồi Hạo Nguyệt Thương, thần sắc khinh thường, khẩu khí thật lớn nha. Thiếu niên này đến cùng có gì lực lượng, cũng dám ra lời ấy. Tống gia đám người thất kinh, đều bị Vương Thần lời nói chấn nhiếp, bắt hắn lại, không muốn giết người, đem hắn mang về, tại hảo hảo ép hỏi hung thủ hạ lạc. Đồ Thiên Chính nói nhỏ, đối sau lưng một đám người trẻ tuổi phân phó nói. Hắn không muốn cùng thiếu niên ở trước mắt tốn nhiều miệng lưỡi. Thật sự là làm mất thân phận. Rõ, một đám người trẻ tuổi cung kính ôm quyền. Tiếp lấy từng cái đạp không mà đến. Rơi vào Vương Thần cách đó không xa. Một cái linh hải cảnh sâu kiến. Cần gì các vị huynh trưởng xuất thủ. Để tiểu đệ đến giải quyết hắn. Một cái linh thủy tầng 2 thiếu niên. Nói chuyện đi tới. Từng bước một đi hướng Vương Thần. Tiểu tử, nói, ngươi đến cùng là thế nào hãm hại Liệt ca? Ta có thể cho ngươi lưu đầu toàn thây. Cái này Đồ Gia thiếu niên âm lãnh mở lời, uy hiếp nói, nói nhảm nói ít, hôm nay nếu không giết cái long trời lở đất, lão tử không họ Vương. Vương Thần mở miệng, vô tận chiến ý ở trên người hắn bốc lên, bằng ngươi cũng xứng. Đồ Gia thiếu niên tiếng nói về sau, thân thể nổ bắn ra mà ra, lăng không mà đến, thuận thế đánh ra một quyền, lăng lệ nắm đấm, mang ra trận trận tiếng xé gió. Một quyền này hắn không có đem hết toàn lực, bởi vì Đồ Gia chủ có lời, muốn bắt sống, bởi vậy hắn không có sử dụng linh khí cùng võ ý. Vẻn vẹn nhục thân lực lượng một quyền, giết, Vương Thần hét lớn một tiếng, thần quyền tuôn ra, nắm đấm màu vàng óng bước nhỏ đến, thoáng qua đi vào đối thủ trước mắt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cùng đối phương nắm đấm đối đầu, tiểu tử này chết chắc. Khoảng cách một cái đại cảnh giới, hắn không có một chút đường sống. Phía dưới Tống gia đệ tử nhao nhao khẳng định, ầm, hai quyền chạm vào nhau, Đồ Gia thiếu niên thân thể chấn động, cả người nổ tung, bị Vương Thần nắm đấm chấn động đến vỡ nát, biến thành một đoàn huyết vụ, máu tươi hỗn tạp thịt nát, vẩy hướng đại địa. Trời ạ, cái gì? Cái này miểu sát, cách một cái đại cảnh giới, hắn còn có thể miểu sát đối thủ. Trách không được hắn nói Đồ Liệt là phế vật. Thiên tài như thế, khoáng cổ tuyệt kim, cái này sao có thể? Vì sao lại có lợi hại như vậy thiếu niên? Ta không tin, đây không phải là thật. Từng đạo kinh hô, ở trong thiên địa vang lên. Tống gia tất cả mọi người sợ ngây người. Quang tử, mấy cái Đồ gia người trẻ tuổi cũng sợ ngây người. Cảnh tượng trước mắt hồ tưởng tượng của bọn hắn. Một cái linh hải cảnh võ giả, một quyền đánh nổ một cái linh thủy cảnh võ giả, không cần lưu thủ, tại chỗ giết chết, chính là người này giết liệt mà. Đồ Thiên Chính Hổ mắt hàn quang lóe lên, hắn cảm thấy sức chiến đấu của thiếu niên này quá mạnh. Đồ Liệt không thể nào là đối thủ của hắn, có thể giết chết Đồ Liệt, cũng không kỳ lạ. Giết, một cái Đồ gia đệ tử một tay nhoáng một cái, một thanh sát kiếm nơi tay. Tay hắn xách sát kiếm, người thứ nhất giết tới, lăng liệt kiếm ý bạo, trên thân kiếm che đậy một tầng nhàn nhạt tảng băng, hàn quang khiếp người, đâm thẳng đối thủ mặt. Người này kiến thức thực lực của đối phương, bởi vậy không dám khinh thường, xuất thủ chính là sát chiêu. Chết, Vương Thần thần sắc khẽ động, thần quyền vung ra, nắm đấm của hắn tại ánh sáng, tử sắc cùng hào quang màu hoàng kim quanh quẩn trên đó. Không nói ra được thần dị, rầm rầm rầm, hắn không có sử dụng linh khí, lại đem lực lượng của thân thể vung đến cực hạn, 20 tượng chi lực tại thể nội bạo, vô cùng vô tận thần lực, như ngập trời đại dương mênh mông. Phốc, nắm đấm đánh vào mũi kiếm của đối phương bên trên, đối thủ pháp khí như gỗ mục đồng dạng yếu ớt, bị nắm đấm ép thành mảnh vụn, biến làm cho bụi, tản mát ở trong thiên địa. Nắm đấm thế đi không ngừng, trực đảo hoàng long, rắn rắn chắc chắc đâm vào Đồ gia võ giả Hợp Lý ngực. Cái sau thân thể trực tiếp nổ tung, trên bầu trời lại có một tầng huyết vụ tản mát. Trời ơi, quá mạnh, Tống gia mấy vạn người đều động dung. Linh thủy ba tầng võ giả, vận dụng toàn bộ chiến lực, y nguyên bị thiếu niên kia một quyền đánh thành cho. Đây là cỡ nào cường thế, bực nào bá đạo. Gia chủ không nên nha. Như thế cái thế anh kiệt, hắn thế mà cứ thế từ bỏ. Nếu có một ngày thiếu niên này trưởng thành, lại đến tìm Tống gia suối quẩy, ai có thể ngăn trở cước bộ của hắn? Có người lắc đầu, ở trong lòng thầm mắng Tống Giang Viễn có mắt không trong. Cái này làm sao có thể? Tống Giang Viễn sắc mặt tái xanh, làm sao cũng không nghĩ ra. Tống Thiến giới thiệu với hắn thiếu niên sẽ có chiến lực như vậy. Lúc ấy Tống Thiến liền có lời, Vương Thần là bất thế thiên tài, muốn để hắn lấy lễ đãi chi. Hắn lúc ấy gặp cái sau là chỉ là một cái linh hải cảnh tiểu võ giả, cũng không có quá để ý, mà là xem ở Tống Thiến trên mặt mũi, đem hắn thu vào Tống gia. Giết đến tốt, Vu Hải Vân ở phía dưới nghiến răng nghiến lợi, âm thầm cho Vương Thần cổ động. Giết, giết, giết. Cùng tiến lên, tiểu tử này quá lợi hại, lưu hắn không được. 10 cái đồ ra đệ tử trong lòng nghiêm nghị, từng cái miệng phun chữ sát, cầm trong tay sát khí, toàn bộ sát tướng mà tới, đem vương thần vây quanh ở trung ương, rầm rầm rầm, các loại thuộc tính quang mang bạo, lộng lẫy vô cùng, hào quang lóa mắt, hướng vương thần bao phủ mà tới, giết, vương thần gào to một tiếng, dưới chân khẽ động, vận chuyển hành giả bước, bộ pháp Na-di ở giữa, né tránh đám người công kích, đồng thời đi vào một cái đồ ra đệ tử sau lưng. Bá mãnh tuyệt thế đá ngang quét ngang, đối động công kích, ầm, điện quang hỏa vân ở giữa. Người này căn bản không kịp phản ứng, liền bị một chân quét bạo. Một đóa to lớn huyết hoa thịnh phóng, máu nhuộm thiên khung, xoẹt, một thanh trường đao lăng không mà xuống. Lực bổ vương thần huyệt bách hội, nóng rực đao ý, mang ra đầy trời xích hà, như tường vân bao phủ, lại ẩn chứa to lớn hung hiểm. Đây là một cái linh thủy bốn tầng võ giả công kích. Hai tay của hắn cầm đao, mũi đao hướng xuống, mở, vương thần không sợ, quát lên một tiếng lớn. Hai màu thần quyền nghênh kích, nộ kích trời cao, vô biên thần lực, xé rách lớn trời, cùng đối phương pháp khí cứng rắn đỗi. Xoạt xoạt, trường đao không chịu nổi trọng lực, bị đánh cho hai đoạn, linh thủy bốn tầng võ giả cũng bị cự lực đánh bay. Giống như một viên đạn pháo, bắn thẳng đến thiên vũ, cái sau lui nhanh đồng thời máu tươi cuồng phún, giật mình mắt trợn lên, nghĩ như thế nào không đến, mình toàn lực nổ một kích, không có đạt hiệu quả, bị đối thủ phá hủy pháp khí, còn chấn thương thân thể, thật là khủng khiếp, linh thủy bốn tầng võ giả cũng không phải hắn một kích chi địch. Thiếu niên như rồng, có Tống gia người thế hệ trước cảm thán nói. Xoẹt, xoẹt, lại có hai thanh trường nhận đồng thời giết tới. Một trái một phải, một thanh là trường thương pháp khí, mang theo u lãnh hàn mang, thương ý thấu xương. Một thanh là sát kiếm, mang theo vô tình lôi điện, màu bạc trắng thiểm điện, ở chân trời tràn ngập, uy lực vô biên. Cả hai phối hợp, đồng thời đâm về vương thần huyệt thái dương. Vương thần khẽ quát một tiếng, lùi lại một bước. Hai tay đồng thời triển khai, hóa quyền vì chảo, một mực chế trụ hai thanh trường nhận, hai tay đồng thời dùng sức một vùng, ầm, hai cái đồ ra võ giả, đụng vào nhau, to lớn lực va đập, vỡ nát hai người thân thể, song song đồng thời nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, bùn máu văng khắp nơi, ầm, ầm, ầm, vương thần dưới chân di động, giết tiến vào đồ ra đệ tử trong đám người. Quyền cước triển khai, như mãnh hổ nhập bầy cừu, từng cái đồ ra võ giả nổ tung, hắn cũng nhuốm máu, quần áo màu trắng đỏ thẫm, bất quá không phải chính hắn máu, mà là đồ ra đệ tử máu. Tiểu tử này, như thế sẽ có cường đại như vậy thiếu niên, người này quyết không thể lưu, nếu không đồ ra tất diệt, đồ thiên chính đứng lơ lửng trên không, hổ mắt lấp lánh lạnh huy, phốc, phốc. Đến các ngươi, vương thần nhếch miệng cười khẽ, thu hồi đá ngang, chậm rãi đi hướng còn lại đồ gia đệ tử. Lúc này đồ gia đệ tử chỉ còn lại 3 người, mà lại đều linh thủy 4 tầng võ giả. Cái khác 10 cái đệ tử, toàn bộ bị hắn xử lý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.